Đại Chúa Tể, chương 511, Linh Bảo Sơn, cốc truyện audio.com, véo, ngọn núi xanh rợp bóng cây vang lên những tiếng gió cực mạnh, từng luồng hào quang từ chân trời xẹt ngang, tốc độ cao khiến rừng cây bên dưới giạt ra ngã rạp hết cả. Linh lực hùng hồn bao bọc lấy Mộc Trần, nhìn đất núi rừng bay qua phía dưới, nhìn lại phía trước vẫn không thấy đâu là bến bờ, hắn thật sự kinh ngạc vì sự rộng lớn của Mộc Thần Sơn này. Những phương hướng khác Mộc Trần cũng cảm ứng được không ít những linh lực dao động, có lẽ là các đội ngũ thâm nhập vào vùng này, khiến cho vùng núi rừng quanh năm yên tĩnh pha thêm chút sôi động. Nhanh chóng tăng tốc hướng về Linh Bảo Sơn, Mộc Trần luôn nhìn vào dụng cụ la bàn với hào quang rực rỡ trong tay Ôn Thanh Tuyền, thỉnh thoảng nó run run nhẹ nhẹ chuyển hướng, chỉ dẫn hướng đi chính xác nhất cho đoàn người. Mộc Trần nhận được thông tin về Linh Bảo Sơn kia từ Mộc Thần Bia, mà nó có những 6 cái. Chẳng biết bọn người kia có cùng ý tưởng như hắn hay không, nên hắn càng phải tranh thủ mau chóng đến đó đoạt lấy trước mọi người thu vào tay Cửu Dương Linh Chi cho an toàn. Hắn biết rõ Cửu Dương Linh Chi hấp dẫn ra sao. Tuy rằng người ta có được Cửu Dương Linh Chi cũng không có biện pháp nào tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân, thế nhưng tài bảo cấp bậc đó vô cùng hiếm có, bất kể luyện hóa hấp thu hay đem luyện chế linh đan đều là những thứ hàng đầu, đừng nói là họ, ngay cả cường giả chí tôn cũng tham lam tranh đoạt nữa là... Nếu người khác cũng đã biết tin tức về Cửu Dương Linh Chi thế thì khó mà khiến bọn họ bỏ qua sức hấp dẫn của nó. Mộc Trần nhếch môi, ánh mắt lóe lên. Đại Nhật Bất Diệt Thân đối với ngày sau tiến lên chí tôn vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không nhường Cửu Dương Linh Chi cho ai khác, bất kể kẻ nào ngăn cản hắn cũng sẽ không chút nương tay. Tốc độ lại được đẩy tăng lên, hắn nhanh như chớp bắn đi cách xa cả trăm trượng, mọi người liền tăng tốc theo sát. Đoàn người xuyên qua núi non, đột nhiên màu xanh trong mắt biến mất, trước mặt xuất hiện một bình nguyên mênh mông, đầy màu đỏ vàng, sinh cơ dường như bị cắt đứt. Bình nguyên khá hoang tàn, những khe nứt vực sâu thăm thẳm trẻ khắp mặt đất tối đen như mực, hàn khí bốc lên âm u khiến người ta sờn tóc gáy. Đoàn người lập tức giảm tốc độ, thần sắc nghiêm trọng nhìn bình nguyên bao la này. Khu vực này thời viễn cổ hẳn đã trải qua đại chiến rất đáng sợ. Mộc Trần chậm rãi phân tích. Những khe nứt kia chắc chắn do sức mạnh quá lớn tạo thành, không phải do tự nhiên. Có lẽ bình nguyên mênh mông ngày xưa cũng đầy sắc xanh tươi đẹp, nhưng vì cuộc chiến nào đó lại trở thành hoang địa, thậm chí trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không xuất hiện sinh cơ trở lại. Khó có thể tưởng tượng đại chiến năm đó kinh hãi ra sao. Có lẽ lần tranh chiến đó đã khiến Mộc Thần Điện biến mất. Lạc Ly nhìn xuống vùng đất hoang tàn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài thứ vũ khí nằm rải rác đã hư hỏng, phải nói là gần như bị hủy diệt, chút linh lực cũng không còn tồn tại trong nó, chỉ còn lại các xác gì. Mộc Trần khẽ gật đầu, chợt vài tiếng gió xa xa truyền lại, một số người từ trên không hạ xuống vùng bình nguyên. Những đội kia có lẽ cũng đã phát hiện ra chiến trường viễn cổ, muốn xuống tìm xem còn có bảo bối nào sót lại qua bao năm tháng chiến tranh hay không. Đi, Mộc Trần chẳng có ý tưởng giống họ, có lẽ vẫn còn bảo bối nào đó trong những đống đất đá dưới kia, nhưng mục tiêu của hắn không phải thứ này. Gạch nối, cốc truyện audio.com, dựa theo phương hướng la bàn tham bảo chúng ta cũng sắp đến Linh Bảo Sơn rồi. Ôn Thanh Tuyền đột nhiên cất tiếng, Mộc Trần sướng run người, không nói gì thêm, tăng tốc gấp đôi. Bình nguyên cắt đá nhanh chóng biến mất phía bên dưới, họ lại vượt qua những tòa núi cao ngất xanh dờn. Thình lình cả bọn cấp tốc dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra phía trước. Một đỉnh núi không lấy gì làm hùng vĩ cho lắm, nhưng ánh sáng linh lực bao trùm, lóe ra như bảo thạch cực kỳ chói mắt. Những cơn gió linh khí chuyển động như nước lũ dày đặc, những tiếng ầm ầm khe khẽ vang lên. Ánh mắt mọi người cũng hơi bị chóa trước sự rực rỡ của nó, nheo mắt cẩn thận quan sát. Trên dốc núi, những bãi đá được san bằng xếp thành hàng chỉnh tề, sáng loáng như ngọc. Chính giữa những khối đá là một cái đài ngọc thạch hình hoa sen, bên trong nuôi dưỡng một gốc linh vật nào đó cực kỳ quý hiếm. Mùi hương thơm ngát lan ra trong trời đất khiến lòng người khoan khoái. Thiệt nhiều linh dược, Ôn Thanh Tuyền sáng rực cả hai mắt, vẻ mặt kinh dị nhìn ngắm bảo vật. Những dị bảo này không chút tầm thường, quả là Mộc Thần Điện cơ ngơi không nhỏ chút nào. Ôn Thanh Tuyền nheo mắt đánh giá từng cái một, nàng cũng khá hiểu biết về những thứ của quý này, lập tức nhận ra không ít bảo vật danh tiếng. Mấy thứ này đem ra đại thiên thế giới chắc chắn có giá hời. Tầm mắt dần đi lên cao bảo vật càng quý giá và hiếm có, linh lực cũng hùng hậu tinh khiết hơn. Ánh mắt hướng lên đỉnh cao nhất, ánh sáng chói lóa tràn ngập như một mặt trời nằm ngay đó, căn bản không nhìn được bên trong hào quang có thứ gì. Nhưng chắc chắn thứ đó mới là bảo vật quý giá nhất. Tầm mắt Mộc Trần cũng đang chăm chú vào đỉnh núi, ánh mắt không thể che giấu sự háo hức. Cảnh tượng được chứng kiến nơi Mộc Thần Bia giống nơi đây như đặt, và mục tiêu quan trọng nhất, thứ hắn tha thiết mơ ước nhất chính là vật trên đỉnh kia, Cửu Dương Linh Chi. Mục Trần không kiềm chế được lắc mình bay lên không trung. Linh Bảo Sơn, càng đến gần hắn càng thấy rõ dị bảo tầng tầng sắp lớp trên dốc núi. Cành lá trong suốt, mỗi đóa hoa, mỗi quả cây đều ngưng tự linh khí cực kỳ tinh khiết. Thủy Linh Quả, Viêm Linh Hoa, Long Lân Thụ, Ôn Thanh Tuyền kể ra từng cái tên mà nàng biết rồi tấm tắc cười sảng khoái. Xem ra ngươi không khiến ta thất vọng, thiên địa dị bảo nơi đây, nếu chúng ta gom hết đem ra đại thiên thế giới bán, thậm chí có lẽ đổi được không ít chí tôn linh dịch. Chí tôn linh dịch, một loại linh dịch chỉ có cường giả chí tôn mới có năng lực ngưng luyện ra. Linh dịch này ngưng luyện rất khó khăn, một vị chí tôn nhất phẩm phải chuyên tâm bế quan suốt cả một tháng mới luyện chế ra được một giọt bé tí tí. Nhưng khó khăn là thế, chí tôn linh dịch là thứ rất có giá trên đại thiên thế giới. Thông thường để đánh giá nội tình của một thế lực nào đó, thì chí tôn linh dịch là một yếu tố không thể bỏ qua. Cường giả chí tôn muốn tu luyện, không thể tách rời khỏi sự hỗ trợ của chí tôn linh dịch thần vật dành cho tu luyện. Mục Trần chỉ biết sơ sơ về chí tôn linh dịch nhưng hắn đâu có tâm tư nhiều như vậy. Dị bảo trong núi này có thể khiến người ta hoa mắt tham lam, nhưng lòng tham của hắn đã hoàn toàn đặt vào gốc cửu dương linh chi, những thứ khác không đáng nhắc tới. Ngươi cần món gì? Lạc Ly liếc nhìn Mục Trần, nàng nhớ rõ Mục Trần có nói hắn rất quan tâm đến một thứ sinh trưởng nơi. gocchuyenaudio.com Đây, Mục Trần không trả lời, ánh mắt gắt gao nhìn lên đỉnh Bảo Sơn. Lạc Ly nhìn theo lên đó, ánh sáng rực rỡ vô tận chiếu vào đôi mắt lưu ly trong suốt, nàng hơi trầm ngâm một lát rồi kinh ngạc thốt lên. Đó là, Cửu Dương Linh Chi, hiển nhiên, danh tiếng Cửu Dương Linh Chi nàng cũng đã nghe qua. Hả, không ngờ là Cửu Dương Linh Chi, khó trách người nôn nóng như vậy, thứ này sẽ khiến bao người bể đầu đổ máu tranh đoạt đây a. Ôn Thanh Tuyền cũng kinh ngạc không kém. Mục Trần liếc nhìn Ôn Thanh Tuyền, yên tâm đi, tuy Cửu Dương Linh Chi hiếm lạ cực kỳ, nhưng giá trị của nó vẫn chưa đủ khiến Ôn Thanh Tuyền ta trở mặt cướp đi. Ôn Thanh Tuyền thấy rõ ý tứ trong cái liếc nhìn của Mục Trần, tức tối nói. Mục Trần không nói gì, chỉ cười. Nếu đã vậy ta lên. Vừa dứt lời, hắn bay thoát lên cao định sông lên đỉnh, hái xuống gốc Cửu Dương Linh Chi ngay cả trong mơ cũng thấy kia. Khoan đã, thình lình Ôn Thanh Tuyền chụp lấy cánh tay hắn. Sao, muốn đổi ý? Mục Trần ngẩn ra, biến, Ôn Thanh Tuyền tức giận quát lên, rồi bàn tay như chạm phải nồi nước sôi rút lại ngay lập tức, ánh mắt chân chân nhìn vào tòa núi yên tĩnh dị thường trước mặt. Người không thấy Linh Bảo Sơn này có gì đó không đúng ư? Cách chương.